Sự rung động có chủ ý, chương 495, bổ đến chảy máu mũi, ăn chọn một cú, dưa bự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một trận mây mưa cuồng nhiệt, trời đã dần tối, anh bị người ta bỏ thuốc à, Tưởng Trì Vũ nhíu mày. Nếu có ai cơ hội bỏ thuốc cho anh, thì chỉ có thể là trợ lý của anh, Thịnh Đình Xuyên thẳng thắn nói. Vậy sao lúc nãy anh lại như thế? Có lẽ là tại nồi canh gà. Anh hơi mím môi, ánh mắt mang vẻ vô tội. Tưởng Trì Vũ vội vào bếp kiểm tra. Vì mẹ mất vì bệnh nên cô khá am hiểu dược lý và tác dụng của các loại dược liệu bổ. Nhìn mấy lát nhân sâm mà Thịnh Thư Ninh gửi tới, đều là hàng cực phẩm, vô cùng bổ. Đặc biệt là cây nhân sâm này còn rất lớn, lẽ ra chỉ cần cắt vài lát nấu canh là đủ. Vậy mà Thịnh Đình Xuyên lại ném nguyên củ vào nồi. Cô thì vốn khí huyết hư, uống xong còn thấy nóng người. Chưa nói gì đến anh, một người trẻ tuổi, hỏa khí thịnh, chẳng khác gì đổ xăng vào lửa. Bổ quá liều, không chảy máu mũi mới là lạ. Tưởng Trì Vũ xoa xoa cái lưng ê ẩm. Thịnh Đình Xuyên, từ nay về sau, anh không được đụng vào mấy thứ thuốc bổ trong nhà nữa. Và còn, tối nay anh ngủ phòng khách. Thịnh Đình Xuyên vừa mới vui mừng vì cô chịu quay về, thế mà lại bị đuổi ra ngoài ngủ, cảm giác như trời sập vậy. Còn bên Thịnh Thư Ninh, vô tình nghe được chuyện anh trai bị chảy máu mũi vì ăn nhân sâm, cười đến mức suýt ngất. Mấy món thuốc bổ trong nhà cô đều là do người khác tặng sau khi cô mang thai, hoặc do Hạ Văn Lễ tìm kiếm khắp nơi mang về. Hiệu quả khỏi phải bàn, nhưng vì sợ thai nhi phát triển quá nhanh, sau này khó sinh, nên những thứ quá bổ cô cũng ít ăn. Hạ Văn Lễ thì vốn chẳng thích mấy thứ này. Cuối cùng, người hưởng lợi nhiều nhất là Hạ Văn Giã. Khi trời nóng, cậu mặc đồ thoáng mát, vừa để lộ phần bụng, liền bị Lương Gia Nhân vỗ một phát. Thằng nhóc này, sao mập ra nhiều vậy? Càng tệ là, mặt thì không thấy lên cân, toàn bộ mỡ lại tích tụ ở bụng. Hạ Văn Giã liền muốn nhờ anh họ thứ hai giúp mình giảm cân. Ai ngờ, người kia phất tay một cái. Bận, không rảnh, vì còn mải chạy theo mấy cô minh tinh, quanh năm không thấy bóng dáng. Khi bụng Thịnh Thư Ninh đã lộ rõ, nhà họ Hạ mới chính thức công khai tin mừng. Cùng lúc, hợp đồng đầu tư 100 tỷ giữa Thịnh Thế và nhà họ Vinh cũng chính thức được ký kết trước sự chứng kiến của nhiều bên. Tối hôm đó, nhà họ Thịnh tổ chức tiệc mừng long trọng, mời không ít khách quý. Trên đường đến khách sạn, Thịnh Thư Ninh và Hạ Văn Lễ nhận được cuộc gọi từ anh trai. Bọn anh đến muộn một chút, nhờ Văn Lễ giúp anh tiếp khách trước nhé. Bọn anh, tức là cả ông bà nội lẫn ba mẹ cũng sẽ đến trễ. Nhà họ Thịnh vốn nổi tiếng giữ lễ, chủ tiệc không thể đến muộn. Thế mà Thịnh Đình Xuyên nói xong liền cúp máy. Cô chưa kịp hỏi rõ nguyên nhân, phu nhân, trận tối vừa nhìn điện thoại vừa thấp giọng. Là chuyện của Thịnh Tú Hoa. Bà ấy làm sao? Sau triển lãm trang sức, vì vấn đề sức khỏe, Thịnh Tú Hoa đã bị cưỡng chế nhập viện điều trị. Nghe nói bà ta cắn đứt cổ tay, tự sát, hiện đã qua đời. Thịnh Thư Ninh sững sờ mất vài giây. Dù sao vẫn là người mang họ Thịnh, mà chồng và con gái bà ta đều đang ngồi tù, chẳng còn ai lo liệu hậu sự. Cuối cùng, người nhà họ Thịnh vẫn đi một chuyến, tóc bạc tiễn tóc xanh, nỗi xót xa không nói nên lời. Thịnh Tú Hoa để lại một đoạn ghi âm, người sắp chết lời cũng mềm. Bà ta nói xin lỗi ba mẹ, anh chị dâu, hy vọng kiếp sau có thể chuộc tội. Tự sát, đối với bà ta, có lẽ là một cách giải thoát. Bà cũng nhắn lại, mong rằng sau này khi con gái ra tù, nhà họ Thịnh có thể cho nó một bát cơm ăn. Người ta thường nói, người chết thì hết chuyện, nhưng những gì bà từng làm, những tổn thương gây ra, đâu dễ xóa sạch. Dụ Cẩm Thu không thể tha thứ. nhưng dù sao người cũng đã mất. Hậu sự cũng cần có người thu xếp. Khoảng một tiếng sau, Thịnh Thư Ninh mới thấy anh trai xuất hiện, dắt theo Tưởng Trì Vũ. Tối nay, lẽ ra ông bà cụ nhà họ Thịnh cũng sẽ có mặt trong tiệc mừng. Nhưng do Thịnh Tú Hoa vừa qua đời, ai nấy đều không còn tâm trạng. Mắt bà Thịnh vốn không tốt, giờ lại khóc vì người từng là con gái mình. Cảm xúc dồn nén, khiến mắt càng thêm khó chịu. Thế là, hai ông bà cùng vợ chồng Thịnh Mậu Trương đều vắng mặt trong buổi tiệc. Tiểu Tổng Thịnh, sau này nếu ăn thịt mà có canh, đừng quên gọi tôi theo với. Thương Sách cười đùa đá đều. Yên tâm, có hợp tác chắc chắn không thiếu phần cậu. Thịnh Đình Xuyên nhàn nhã đáp, vị thiếu gia nhà họ Vinh vốn rất ít xuất hiện trước công chúng, nên đêm nay có khá nhiều người đến bắt chuyện, mời rượu. Thương Sách vốn định rút sớm, lại vô tình nghe được một cuộc trò chuyện, nghe nói vị thiếu gia nhà họ Vinh có vô số hồng nhan tri kỷ. Nhưng nhìn thế nào cũng giống là cong đấy, lại còn là bên dưới ấy chứ. Đẹp thế kia, không biết tư vị thế nào, hay anh thử một lần xem. Một đám đàn ông, lời ra tiếng vào, câu nào cũng bẩn thỉu, nói chẳng kiêng nể. Thương Sách nghe đến đây, lửa trong lòng bùng lên. Mà chưa hết, còn nghe nói Thương thiếu gia dạo này cứ bám lấy cậu ta mãi, chưa từng công khai hẹn hò với ai, không chừng cũng thích đàn ông. Nghe bảo từng say rượu cưỡng hôn đàn ông đấy. Nghe ai nói bí mật, nhưng không chừng cậu ta có ý với thiếu gia nhà họ Vinh thật. Thương Sách cạn lời, mặt đỏ lên vì tức, răng nghiến chặt, đám người này đúng là cặn bã. Anh thực sự nhịn không nổi nữa, vừa có tí men, lại vừa bốc máu, lao thẳng vào đám người đó mà đấm đá. Một mình chọi cả đám thì tất nhiên là bị thương, nhưng vẫn hạ gục được vài tên, cũng coi như không mất mặt. Sợ ba mẹ biết, anh không dám gọi người nhà, nên cảnh sát gọi cho Hạ Văn Lễ. Cậu nói gì, đánh nhau à? Hạ Văn Lễ lập tức cảm thấy đau đầu. Khi anh tới đồn công an, lại thấy thiếu gia nhà họ Vinh cũng đang có mặt, bình thản uống nước, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ thoáng ánh lên tia khác thường. Hạ Văn Lễ còn tưởng người kia cũng tham gia đánh nhau. Nhưng sau khi tìm hiểu thì biết, chuyện bắt nguồn từ việc họ bị lôi kéo vào tin đồn. Lão Hạ, là bọn nó nói năng bậy bạ trước, bôi nhỏ tôi với thiếu gia nhà họ Vinh. Thương Sách giận dữ hét. Giữa tôi với cậu ấy hoàn toàn trong sáng. Cậu nói linh tinh, bọn tôi đâu có nói gì đâu, đám người bị đánh. Dù sao cũng là khách trong tiệc của Thịnh Thế, không muốn tự bôi xấu mình nên vội chối. Thương Sách khẽ cười lạnh, ngại quá, tôi ghi âm lại rồi. Cậu chơi bẩn, xin lỗi nhé, tôi thu thập chứng cứ bảo vệ mình. Hoàn toàn hợp lý, nói như thật, mày cũng chẳng tốt lành gì, mày còn hơn tụi tao ấy chứ. Lại muốn đổ nước bẩn lên đầu tôi, Thương Sách hừ một tiếng. Thế mày nói xem, mày có từng cưỡng hôn đàn ông không? Vị thiếu gia nhà họ Vinh đang uống nước, lập tức bị sặc. Thương Sách nghẹn họng, anh vẫn luôn miệng lanh lợi, nhưng đối với chuyện này, lại thật sự không phủ nhận được. Cái lần đó, tôi say rượu, đồn công an có hồ sơ, người ta cũng không kiện tôi. Liên quan gì đến các người? Cảnh sát vừa kiểm tra, quả thật có hồ sơ lưu lại. Ánh mắt vô tình quét qua vị thiếu gia nhà họ Vinh, người vốn từ đầu tới giờ vẫn im lặng, mặt lạnh tanh. Thương Sách vẫn đang đấu khẩu kịch liệt. Hạ Văn Lễ đứng một bên nhìn rất rõ ràng, giữa anh và vị thiếu gia kia, ánh mắt thoáng va chạm, ẩn giấu trong đó là một dòng chảy ngầm. Tối nay, không ngờ lại thu hoạch bất ngờ. Khó trách thiếu gia nhà họ Vinh lúc trước luôn lơ đẹp Thương Sách. Tối muộn hôm đó, Thịnh Thư Ninh thấy chồng về nhà với nét mặt tươi cười thì có chút kinh ngạc. Chuyện của Thương Sách sao rồi? Có người bôi nhọ thiếu gia nhà họ Vinh, cậu ta ra mặt bênh vực. Tuy là người ra tay trước, nhưng phía cảnh sát xác nhận là đánh nhau lẫn nhau. hai bên ký giấy hòa giải, rồi mỗi người một ngả. Anh ấy có bị thương không? Không rõ, thiếu gia nhà họ Vinh đích thân đưa cậu ta đến bệnh viện. Thịnh Thư Ninh hơi ngạc nhiên, không ngờ vị thiếu gia ấy lại giúp anh ta. Nhìn bề ngoài thì có vẻ rất không ưa Thương Sách. Lúc ăn cùng bàn, cậu ấy còn chẳng liếc mắt lấy một cái. Hy vọng sau chuyện này, hai người họ có thể làm bạn. Hạ Văn Lễ khẽ cười. Bạn, hai người đó, e là không dừng ở mức bạn được đâu. Cách chương.